Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1735, đệ 1734 chương vẫn chưa tỉnh lại. Nhị, Ngân Lâm đại nhân, ngươi là tới cứu Tư Mã U Nguyệt sao? U Nguyệt còn có thể sống lại sao? Hắn còn có thể cứu chữa có phải hay không? Hạ Trường Thiên hỏi. Các ngươi không nên gấp gáp, hết thảy còn chưa kết thúc. Ngân Lâm thanh âm mang theo chấn định tác dụng. Có hắn lời này, mọi người tâm đều yên ổn không ít. Vu Lăng Vũ nhìn Ngân Lâm, ngươi có biện pháp nào? Không phải ta. Ngân Lâm lắc đầu, là Phượng chủ. Phượng Như Yên tiến lên, lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong thúy lục sắc chất lỏng ngã vào Tư Mã U Nguyệt trong miệng. Sau đó ôm quá Tư Mã U Nguyệt thân thể, đem chính mình linh lực rót vào đi vào, dẫn đường kia lực lượng đánh sâu vào nàng ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch. Một lát sau, Tư Mã U Nguyệt trên mặt màu xám trắng bắt đầu tiêu tán, dần dần có huyết sắc. Vài phút sau, mọi người lại lần nữa cảm nhận được nàng sinh mệnh hơi thở. Sống, sống. Hạ Trường Thiên bọn họ đều khóc lóc kêu lên. Tư Mã U Nguyệt là thật sự sống lại. Mà một bên Tiểu Hồng cùng Thiên Âm sinh mệnh hơi thở cũng đình chỉ trôi đi. Hai người hóa thành một đạo ngân quang về tới Tư Mã U Nguyệt trong cơ thể. Tư Mã U Nguyệt đôi mắt giật giật, lại không có tỉnh lại. U Nguyệt, U Nguyệt. Phượng Như Yên từ trên mặt đất đứng lên, đối kêu gọi mọi người nói, các ngươi không cần kêu, nàng vẫn chưa tỉnh lại. Vì cái gì? Nàng không phải sống lại sao? Hồng Vi hỏi. Linh hồn của nàng đã rời đi thân thể, không có linh hồn, nàng vô pháp tỉnh lại. Phượng Như Yên giải thích nói. Linh hồn của nàng ở đâu? Ta đuổi theo, đã đi quỷ giới sao? Vu Lăng Vũ nói, không có. Ngân Lâm lắc đầu, ta tính không đến linh hồn của nàng, cho nên ta đoán rằng, nàng còn chưa có đi quỷ giới, không biết linh hồn của nàng ở nơi nào. Tìm không thấy nàng, nàng liền vẫn chưa tỉnh lại. Đường Vân, phân phó ma giới người, buông hết thảy sự tình, đi trước quỷ giới tìm kiếm U Nguyệt linh hồn, nhất định phải tìm được nàng. Vu Lăng Vũ phân phó nói, tôn chủ, ma giới hiện tại tình hình. Đường Vân theo bản năng muốn ngăn cản, bị Vu Lăng Vũ một ánh mắt đem câu nói kế tiếp trừng mắt nhìn trở về. Ngươi cũng không cần sốt ruột, vận mệnh chú định hết thảy đều có định số. Ngân Lâm nói, ta tuy rằng không biết nàng hiện tại ở nơi nào, nhưng là nàng về sau là muốn đi quỷ giới. Bất quá, ngươi phái người đi cũng tìm không thấy nàng, bọn họ cùng nàng vô duyên, ta nhất định phải tìm được nàng. Vu Lăng Vũ nói, nên trở về tới thời điểm nàng tự nhiên đã trở lại. Bằng không, chúng ta đem nàng thân thể cứu sống cũng liền không có ý nghĩa. Ngân Lâm trấn an nói, nàng sẽ trở về, hôm nay việc là nàng kiếp số, cũng là nàng định số, nàng nhất định phải đi quỷ giới đi một chuyến. Các ngươi chỉ cần đem nàng thân thể bảo vệ tốt, đừng cho này cuối cùng một hơi không có, sau đó chờ liền hảo. Nàng một ngày nào đó sẽ trở về, Ngân Lâm nói. Nghe được hắn nói như vậy, Vu Lăng Vũ cảm xúc mới thật sự ổn định xuống dưới. Hắn chiều Phượng Như Yên cùng Ngân Lâm được rồi cái đại lễ. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên, ta cái gì cũng chưa làm ơn y, Ngân Lâm nói. Kia đồ vật là Phượng Như Yên tìm tới, Phượng cô cô. Cảm ơn ngươi. Vu Lăng Vũ tuy rằng không biết nàng cấp U Nguyệt ăn cái gì, nhưng là có thể làm nàng khởi tử hồi sinh, tất nhiên không phải vật phàm ni. Ngân Lâm cho ta nói, làm ta chuẩn bị. Phượng Như Yên nhàn nhạt nói, có cái gì yêu cầu? Trực tiếp cấp phượng tộc nói, hảo, Vu Lăng Vũ không có cự tuyệt. Muốn bảo đảm Tư Mã U Nguyệt bất tử, mặt sau khẳng định sẽ hao phí rất nhiều dược liệu, tiêu phí nhiều đều là tiếp theo. Quan trọng là có chút thiên tài địa bảo rất khó tìm ân y, có phượng tộc nói. Hết thảy liền sẽ dễ dàng nhiều. Hiên Khâu Hạc từ Vu Lăng Vũ sau khi xuất hiện liền vẫn luôn trầm mặc. Từ kỳ vọng đến thất vọng, lại đến hy vọng, hắn cảm thấy này ngắn ngủn không đến một giờ thời gian. Hắn liền ở thiên đường cùng địa ngục đi rồi vài cái qua lại. Ở mọi người cao hứng thời điểm, hắn nhìn đến một người ở hướng bên ngoài di động, tưởng sấn người chưa chuẩn bị thoát đi. Người tưởng hướng chỗ nào trốn, hắn xuất hiện, ngăn lại Thu Trì đường đi. Hiên Khâu Hạc, không nghĩ mất mạng, liền không cần đường hoàng. Thu Trì nhìn Hiên Khâu Hạc, nếu khiến cho bên kia chú ý, hắn muốn chạy trốn liền khó khăn. U Nguyệt nói, hôm nay nhất định phải lưu lại ngươi. Nàng vì thế trả giá như vậy đại đại giới. Hôm nay ngươi nhất định phải đem mệnh lưu lại. Hiên Khâu Hạc nói trực tiếp công kích qua đi. Bên này động tĩnh lập tức khiến cho những người khác chú ý. Cha, Nguyệt Nguyệt nói, không thể làm hắn đi rồi. Tiểu Hy nhảy đến Ngũ Linh Chí Tôn trên người, túm tóc của hắn, đều là nàng, Nguyệt Nguyệt mới có thể chết. Giết hắn, giết hắn. Ngũ Linh Chí Tôn đứng lên, nghĩ Tư Mã U Nguyệt sắp chết kia một màn, cùng trong trí nhớ kia một màn trọng điệp. Thương nàng người, đều đáng chết. Hắn bắt lấy Tiểu Hy tùy tay một ném, thân thể khôi phục hình thú, lại còn có không ngừng lớn lên, hơi thở càng là kế tiếp kéo lên, cuồng hóa. Ở đây người không phải ai đều biết, nhưng là có người sẽ cho bọn họ phổ cập. Đây là linh thú một loại kỹ năng, ở cuồng hóa thời điểm sẽ mất đi lý trí. Bất quá sức chiến đấu sẽ dâng lên rất nhiều, có thể đạt tới ngày thường gấp 2, thuần thú sư công hội hội trưởng nói. Giống hắn như vậy, thực lực, lại cuồng hóa nói, Thu Trì hôm nay là không có khả năng lại đào thoát, chiến đấu kết quả không hề trì hoãn. Thu Trì ở Ngũ Linh Chí Tôn thủ hạ không quá xong 30 chiêu liền hoàn toàn ngỏm củ tỏi. Vu Lăng Vũ nhìn đến từ linh hồn của hắn, ở tiến vào quỷ giới phía trước, hắn liền đem linh hồn của hắn hút lại đây, ngưng ra hắc ám ngọn lửa, đem linh hồn của hắn luyện hóa. Cuối cùng, hắn liền hôi phi yên diệt đều không có cơ hội. Vu Lăng Vũ bế lên Tư Mã U Nguyệt, đối phượng như yên nói, ta đưa nàng trở về. Tư Mã gia hiện tại khẳng định đã lộn xộn, ta và ngươi cùng nhau có một số việc còn muốn công đạo bọn họ, Phượng Như Yên nói. Hảo, Vu Lăng Vũ ôm Tư Mã U Nguyệt, Phượng Như Yên cùng Ngân Lâm còn có Tiểu Đồng cùng nhau từ tại chỗ biến mất. Những người đó căn bản không có cảm giác được một chút dao động. Thật là lợi hại, đương nhiên lợi hại. Kia chính là thần tộc di tộc tôn chủ, Hạ Trường Thiên nói. Hảo, chúng ta trước đem nơi này sự tình giải quyết. Sau đó đi sao nhìn xem có hay không cái gì có thể giúp được với vội Tư Mã gia. Chính như Vu Lăng Vũ theo như lời, đang xem đến Tư Mã U Nguyệt mệnh bài vỡ vụn sau, cả nhà trên dưới hiện lên vẻ kinh sợ. Nàng như thế nào sẽ đã chết? Nàng sao có thể đã chết? Tất cả mọi người ngồi không yên, đều yêu cầu muốn đi tìm nàng. Chính là nơi này đi thành thành muốn đã lâu. Mặc dù là đuổi qua đi, cũng đã chậm mờ ni liền ở cả nhà lâm vào cực kỳ bi ai cùng hoảng loạn thời điểm. Vu Lăng Vũ ôm Tư Mã U Nguyệt đã trở lại. Nhìn đến hắn trong lòng ngực không hề nhân khí nhân nhi. Tư Mã gia người đều đỏ hốc mắt. Tất cả mọi người đều che miệng. không dám làm chính mình khóc thành tiếng tới. Lăng Vũ, U Nguyệt nàng, nàng còn sống. Vu Lăng Vũ một câu làm Tư Mã gia người đều an tịnh lại. Chỉ cần tồn tại, kia hết thảy đều có hy vọng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tư Mã Chí Sa hỏi. U Nguyệt mệnh bài như thế nào sẽ nát? Cái này sau đó lại nói. Chúng ta bây giờ còn có việc cần hoàn thành, Vu Lăng Vũ nói. Ôm Tư Mã U Nguyệt hướng Tư Mã ra sau núi bay đi. Hết chương.